Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, chương 989 phiên toái tìm tới môn. Kết quả cuối cùng không hề trì hoãn, tiểu thất bị tiến đến Hàn Diệu Song nơi đó, Vu Lăng Vũ thành công thượng vị, Tư Mã U Nguyệt nghĩ đến thượng vị cái này từ ngữ. Nhịn không được ác rét lạnh một chút. Hàn Diệu Song cùng Tô Tiểu Tiểu đi theo Tư Mã U Nguyệt cùng đi nàng phòng. Một quan tới cửa, hai người đều nhìn chằm chằm Vu Lăng Vũ Xê Monster, hắn là ai? Hàn Diệu Song hỏi, bọn họ cần phải hỏi rõ ràng người này tình huống. Bọn họ tiểu sư muội không thể tùy tùy tiện tiện đã bị người cấp lừa đi rồi. Bọn họ nhưng đến hảo hảo chấn cửa ải mới được. Tư Mã U Nguyệt nhìn Vu Lăng Vũ, suy nghĩ muốn hay không đem thân phận của hắn nói ra. Vu Lăng Vũ trực tiếp gỡ xuống huyễn giới, khôi phục vốn dĩ diện mạo. Ngươi là Vu Lăng Vũ? Hàn Diệu Song nhìn đến Vu Lăng Vũ, cả người đều không bình tĩnh. Nàng không nhận sai người đi. Vẫn là nàng trước mặt xuất hiện ảo giác. Tiểu sư muội bạn trai cư nhiên thánh quân các thánh tử, cam đoan không giả. Vu Lăng Vũ tiến lên ôm Tư Mã U Nguyệt, nghe U U nói qua các ngươi đối nàng chiếu cố, cảm ơn các ngươi. Tư Mã U Nguyệt nhường mày, gia hỏa này thánh tử này một bộ lại bày ra tới. Ngạch, cái kia không cần cảm tạ. Nàng là chúng ta tiểu sư muội sao? Hàn Diệu Song có chút nói lắp nói. Sư tỷ, ngươi không cần khoa trương như vậy chứ? Tư Mã U Nguyệt xem nàng như vậy, đầy mặt hắc tuyến. Ngươi không biết, nàng trước kia duy nhất tán quá nam nhân chính là hắn. Tô Tiểu Tiểu nói. Hiện tại như vậy đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng khẳng định kích động không thôi. Tư Mã U Nguyệt trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng nhìn Hàn Diệu Song. Vu Lăng Vũ kia giả vờ bộ dáng cư nhiên làm nàng khen. Là hắn ngụy trang kỹ thuật quá cao siêu, vẫn là nàng quá dễ dàng bị lừa. Bất quá tiểu sư muội, ngươi giống như cùng thánh quân các có thù oán đi. Hàn Diệu Song nhớ tới Tư Mã U Nguyệt sự tình tới, nghe nàng đề qua một chút cùng thánh quân các bất hòa sự tình. Nhưng hắn cũng là ta sư huynh a, Tư Mã U Nguyệt nói. Dù sao đến lúc đó ta làm việc thời điểm hắn không trở ngại ta thì tốt rồi. Hắn chẳng những sẽ không trở ngại, còn sẽ giúp nàng. Nga, vậy là tốt rồi. Hàn Diệu Song nói. Ai, như thế nào có loại nhà ta tiểu cô nương bị bắt cóc thương cảm đâu. Ngoặc kép, ta xem vẫn là ta cùng tiểu sư muội cùng nhau trụ đi. Các ngươi này trai đơn gái chiếc nhiều không tốt. Hàn Diệu Song đột nhiên nói ra. Ngươi hiện tại tiến vào, ở người khác trong mắt mới là trai đơn gái chiếc. Vu Lăng Vũ nói. Ngoặc kép, hảo đi. Tiểu sư muội, ngươi, phanh. Hàn Diệu Song câu nói kế tiếp bị dưới lầu tiếng đánh gãy. Cùng với mà đến còn có luyện đan sư công hội học sinh tiếng kêu. Đi xuống nhìn xe monster, Tư Mã U Nguyệt nói chạy xuống đi. Hàn Diệu Song bọn họ cũng đi theo đi xuống. Khách điếm đại đường một cái bàn bị áp chia 5 x 7. Học viện hai cái học sinh nằm ở mặt trên, che lại ngực rên rỉ. Mặt khác mấy người đều đứng ở đại đường trung gian, đem phủ tiểu đại hộ ở bên trong. Cửa chỗ, mấy cái luyện đan sư công hội thị vệ đôi tay ôm quyền. Cùng học viện học sinh đối cầm ni một cái áo lục nữ tử đứng ở phía trước. Trong tay cầm một cây roi dài. Hừ, ta nói rồi. Chỉ cần các ngươi tại đây trong thành, liền không khả năng chạy đi. Chiêm Liễu Nhi lôi kéo trong tay roi, khinh miệt nhìn mặt sau phủ tiểu đại. Phủ tiểu đại đẩy ra học viện học sinh đi vào phía trước. trực diện Chiêm Liệu Nhi, quát lạnh nói, lúc ấy rõ ràng chính là ta trước lựa chọn kia vị dược liệu. Ngươi mạnh mẽ đoạt đi không nói, hiện tại còn tới đánh người. Ngươi hảo sinh kiều man vô lý. Ta kiều man vô lý lại làm sao vậy? Chiêm Liệu Nhi ta cười, ta có tư bản, ngươi có sao? Ngươi nếu là có lời nói, ngươi cũng có thể nha. Ngươi, phủ tiểu đại bị nàng này ra mặt dày tức giận đến nói không ra lời. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Rất đơn giản, cấp bổn tiểu thư quỳ xuống, nói ngươi sai rồi, không nên va chạm bổn tiểu thư. Về sau nhìn thấy bổn tiểu thư đường vòng đi, lại kêu vài tiếng cô nãi nãi, ta tạm tha ngươi. Chiêm Liệu Nhi nói, ngươi mơ tưởng. Phủ tiểu đại không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, làm nàng cấp người này quỳ xuống, kia không có khả năng, không muốn, vậy đánh ngươi nguyện ý. Chiêm Liệu Nhi nói, trong tay do triều phủ tiểu đại huy lại đây. Sư muội tránh ra, học viện người kéo qua phủ tiểu đại, hiểm hiểm địa tránh thoát kia một kích. Chiêm Liệu Nhi một kích không trúng, đối bên người thị vệ nói, cho ta đem những người đó bắt lại. Là, tiểu thư, học viện người đều là luyện đan sư, thực lực vốn là so những người khác thấp một ít. Hiện tại gặp được này đó thị vệ, căn bản không phải đối thủ. Nhân ra một cái uy áp, bọn họ liền không động đậy. Hừ, ta xem ngươi lần này hướng chỗ nào trốn. Chiêm Liệu Nhi gợi lên một mặt cười lạnh, tiếp tục huy roi. Phủ tiểu đại cũng lấy ra bản thân vũ khí đón đi lên, nhưng là thực lực có nhất định chênh lệch, thực mau liền rơi xuống hạ phong. Tư Mã U Nguyệt ở trên lầu nhìn phía dưới cảnh tượng, nói, không nghĩ ra những cái đó điêu ngoa tiểu thư như thế nào đều thích dùng roi. Chẳng lẽ như vậy liền hiện ra nàng điêu ngoa đặc tính? Nói không chừng là đâu. Hàn Diệu xong nói, ta ghét nhất sử dụng roi người, ta cũng là. Tiểu thất nói, hừ, xem ta, nói tiểu thất nhảy xuống. Đừng giết chết, Tư Mã U Nguyệt chiều nàng hô to. Phủ tiểu đại bị buộc đến ven tường, mắt thấy Chiêm Liệu Nhi một roi liền phải huy đao trên mặt nàng, lại ở nàng trước mặt ngừng lại. Bên tai truyền đến tiểu thất khẽ kêu, như vậy xấu roi cũng không biết xấu hổ lấy ra tới huyễn. Tiểu thất nói xong, bắt lấy roi dùng sức một xả, toàn bộ roi liền bị chia làm vài đoạn. Tiểu thất này thân thể có thể cùng linh thú so sánh. Hàn Diệu xong nhìn tiểu thất tay không liền đem một kiện linh khí hủy diệt, tấm tắc cảm thán. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy tiểu thất cùng chính mình rất giống. Chính mình lần trước cũng đem người khác roi làm hỏng, nàng hiện tại cũng là. Chiêm Liệu Nhi còn không có phản ứng lại đây, chính mình linh khí đã bị hủy hoại. Đặc biệt là đối phương vẫn là cái hài tử, nàng lập tức ngây dại, hét lớn, ngươi là ai? Ta là ngươi tiểu cô nãi nãi. Tiểu thất nói xong, một chân đá đến nàng trên bụng, đem nàng đá đến một cái bàn thượng, đem dưới thân cái bàn đè ép cái dập nát. Kia dập nát trình độ cùng phía trước học viện đập vụn trình độ không sai biệt lắm. Money tiểu thư, luyện đan sư công hội thị vệ nổi giận, Chiêm Liệu Nhi ở bọn họ trước mặt bị người đánh, này nói ra đi bọn họ còn có mặt mũi? Trở về khẳng định cũng sẽ bị xử phạt. Bọn họ cùng nhau động thủ, mặc kệ tiểu thất có phải hay không cái hài tử, sở hữu công kích đều chiều tiểu thất một người công tới. Hừ, tiểu thất thân ảnh nhoáng lên, đại gia chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Những cái đó thị vệ toàn bộ bị đá bay đến bên ngoài trên đường. A, ai nha, những cái đó thị vệ thật mạnh ngã trên mặt đất. Có mấy cái nhịn không được kêu lên. Trên đường người bị thình lình xảy ra tình huống hoảng sợ, tập trung nhìn vào, cư nhiên là luyện đan sư công hội người bị người đánh ra tới. Đều trốn đến một bên xem khởi náo nhiệt tới. Ở biển mây thành tấu luyện đan sư công hội thị vệ. Đây chính là trước kia chưa từng có quá sự tình. Những người này sợ là muốn thảm. Cũng không biết ai như vậy không biết nặng nhẹ. Hết chương.